Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua động tĩnh bên trong tân phòng có chút lớn, khiến người ngoài phòng đều phải đỏ mặt, còn nước nóng thì lạnh rồi đốt xong lại lạnh, bởi vì bọn họ biết chủ tử ngày mai sẽ dậy không nổi, cho nên đã gần trưa ngày hôm sau, không ai dám tới gõ cửa phòng. Cả Ngọc Thịnh và Ngọc Phu Nhân đều ngầm hiểu nên không có đi đại sảnh để Bùi Cương kính trà các loại, thậm chí họ còn nhắc nhở nhẹ nhàng đến nhị phòng và yêu cầu nhị phòng buổi chiều hãy tới. Ngọc Kiều thực sự đã bị Bùi Cương giày vò sắp chết, vì vậy cho đến khi qua đi buổi trưa, đến giờ mùi mới chậm rãi tỉnh lại. Lông mi run rẩy vài cái rồi mới từ từ mở mắt ra, nhưng không hiểu sao khắp người nàng lại cảm thấy có gì đó không ổn, đau nhức như thể bị ốm, điều kỳ lạ là nàng nhận thấy nàng không mặc y phục trên người. Nhưng lại không có cảm giác lạnh, nàng như bị bếp lò quấn chặt lấy, trong đầu xuân xe lạnh này nàng lại cảm thấy quá nóng. Cái bếp lò này hình như có một cánh tay dài ôm chặt lấy eo nàng. Nhưng cái bếp lò có cánh tay dài sao? Ngọc Kiều sững sờ một lúc mới đột một mở mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy bộ ngực lúa mì sẫm màu, cơ bắp nhấp nhô đều đều, ngoại trừ vết sẹo sặc sỡ bên ngoài, nhưng cũng không ảnh hưởng đến người ta muốn vươn tay sờ sờ cơ ngực. Ngọc Kiều hoảng sợ ngẩng đầu, nàng thấy Bùi Cương nhìn chằm chằm vào nàng như thiêu đốt. Nàng không biết hắn đã nhìn nàng bao lâu, nhưng Ngọc Kiều biết hắn nhìn nàng rất lâu. Bùi Cương thấp giọng hỏi, sao nàng không ngủ thêm một chút nữa? Những mảnh ký ức về đêm qua tràn về, khuôn mặt Ngọc Kiều đỏ bừng. Nghĩ xong, nàng vừa xấu hổ vừa bực mình. Nàng nhớ rõ mình vừa khóc vừa mắng không được tiếp tục, hắn vừa mới dỗ nàng một lúc, ai ngờ hắn chỉ nói tốt một chút thôi, sau đó lại hành động. Ngọc Kiều trước kia không hiểu rõ những lời nam nhân nói trên giường chỉ là nói suông thôi, nhưng bây giờ nàng lại rất hiểu rõ ràng. Dưới chăn bông, Ngọc Kiều dùng tay nhéo nhéo cánh tay của hắn. Huynh buông ta ra, Bùi Cương, người đã ăn thịt so với trước kia lại nghe lời hơn bao giờ hết, và ngay khi nàng nói xong, hắn đã buông ra. Bùi Cương tối qua ăn thịt, thân thể và tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Ta xấu hổ, trước hết huynh xuống giường để ta còn mặc y phục vào. Ngọc Kiều cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại nghĩ là đợi nàng mặc y phục vào rồi sẽ đến thu thập hắn. Ánh mắt u ám của Bùi Cương rơi xuống bờ vai tròn trịa và thơm tho của nàng lộ ra bên ngoài lớp chăn bông. Dù chiếc chăn bông đã che khuất phía bên dưới nhưng Bùi Cương vẫn biết chính xác bên dưới xuân sắc đến tột cùng có bao nhiêu mê người. Hắn không chỉ nhìn thấy, mà còn nếm qua. Nghĩ đến bộ dạng nức nở của nàng đêm qua, đôi mắt của Bùi Cương bỗng tối sầm lại, và cơ thể hắn lại căng cứng lên. Nhưng từ cuốn sách Hương Diễm mà Ngọc Hằng mang đến, hắn biết được rằng, sau khi nữ tử trải qua lần đầu tiên thì không thể tiếp tục nháo nữa, mà phải sẽ mất vài ngày. Và hắn cũng biết rằng đêm qua hắn hung ác giày vò nàng và khiến nàng mệt mỏi. Vì vậy, sau khi thở ra một hơi, hắn cúi đầu xuống hôn lên trán Ngọc Kiều một cách đau khổ và thì thầm. Ta sẽ bảo người mang nước nóng vào cho nàng để nàng tắm rửa. Ngọc Kiều, một tiếng. Bùi Cương ngay lập tức mở chăn bông và ra khỏi giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhặt y phục trên đất, bên trong chướng lại ném ra một cái gối mềm, phản ứng cực kỳ linh mẫn, lập tức túm lấy cái gối bị ném tới. Sau đó tiếng chửi bới khó chịu của Ngọc Kiều truyền đến. Đồ hỗn đản, đồ dối trá, ta nói ta đau, huynh chỉ nắm lấy tay ta. Ta rõ ràng nói không muốn, huynh còn dám nói dối ta một hồi. Huynh lại quấn lấy ta không chịu buông. Trên giường có đậu phộng, trà lá đỏ, long nhãn và những thứ tương tự, Ngọc Kiều tức giận đến mức túm lấy ném ra ngoài, đầy oán hận. Nàng đã hiểu tại sao mình lại khóc trong giấc mơ, bởi vì hắn không có chút tiết chế nào. Hắn cũng không biết yêu thương nàng, làm cho thân hình nhỏ bé của nàng gánh vác và bị hắn đè cả đêm. Đang ném vui thì chướng màn bị kéo ra, Bùi Cương cởi trần chỉ mặc một chiếc quần dài, thấy hắn đột nhiên mở màn, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Ngọc Kiều có chút sợ hãi đánh rơi trái cây khô trên tay một hồi, nắm lấy chăn bông ôm chặt trong ngực, thân thể chặt chẽ không nhịn được run rẩy, giọng nói khẽ run. Huynh muốn làm gì? Toàn thân ta bây giờ rất đau, huynh đừng có đến đây. Ngọc Kiều bây giờ cảm thấy hơi sợ hãi, khi nghĩ đến sức lực cường hãn của hắn vào đêm qua. Bùi Cương đặt lại chiếc gối mềm xuống giường, nhìn chằm chằm nàng thật lâu, sau một lúc im lặng, hắn nói. Ta đứng đây, nàng cứ đánh tùy thích. Ngọc Kiều nghe thấy hắn không phải là muốn nháo với nàng, thân thể căng thẳng buông lỏng. Xong, đột nhiên cảm thấy không đúng, đôi mắt ngày càng đỏ hoe, nàng than thở. Huynh không thấy đau lòng cho ta chút nào, ta kêu đau, nhưng huynh vẫn muốn vào. Ta muốn xuống giường nhưng huynh lại kéo ta lại. Bùi Cương bước trở lại giường, cách chăn mềm ôm Ngọc Kiều trong ngực trầm mặc hồi lâu mới hỏi. Tối qua nàng luôn không thoải mái sao? Ngọc Kiều nghĩ hắn sẽ xin lỗi và thừa nhận đó là lỗi của mình, sau đó sẽ an ủi nàng, nhưng ai ngờ hắn sẽ hỏi. Thật trơ trẽn và không biết xấu hổ. Hai má Ngọc Kiều đỏ bừng, nàng muốn nói dối nhưng nàng không nói được gì, nàng chỉ đỏ bừng mặt và nhẹ nhàng nói. Không phải, nó bắt đầu tê tê dại dại, nhưng sau đó lại đau, và sau đó ta cảm thấy thoải mái. Nhưng có lẽ do mệt quá, chịu không nổi, nàng từng nghĩ làm chuyện như vậy chắc chỉ có đau đến khó chịu, nhưng không biết mình sẽ có cảm giác khác. Mặc dù giọng của Ngọc Kiều rất nhỏ nhưng Bùi Cương có thể nghe rõ nàng nói gì. Âm thầm nắm quyền, đè nén sao động. Có lẽ nghe thấy bên trong phòng có tiếng động, mấy hạ nhân đã đợi lâu bên ngoài gõ cửa. Tiểu thư cùng cô ra có thể dậy rồi. Ngọc Kiều đang nép vào vòng tay của Bùi Cương, đỏ mặt hỏi. Đã giờ gì rồi, Bùi Cương, người đã dậy sớm, trả lời. Giờ mùi, Ngọc Kiều dùng thân mình đẩy hắn. Huynh mau xuống giường lấy y phục cho ta. Trên người nàng có quá nhiều vết đỏ, nàng cũng không dám cho Tang Tang và Thanh Cúc nhìn thấy, thật là xấu hổ. Bất cứ khi nào Tang Tang và Thanh Cúc nhìn thấy những vết đỏ trên người nàng, họ sẽ biết rằng vết phát ban, trước đó là giả, được rồi, Bùi Cương đáp, sau đó ra khỏi giường đi đến tủ lấy một bộ y phục sạch sẽ. Sau khi mang y phục đến, Ngọc Kiều không cho phép hắn vào trong chướng, sau đó quay lưng lại nhanh chóng mặc y phục vào. Nhìn thân ảnh thấp thoáng, Bùi Cương thầm thở ra một hơi nóng, rồi tự mình mặc y phục vào. Một lúc sau, khi Bùi Cương nói, vào đi, nha hoàn đỏ mặt mang nước nóng vào, Ngọc Kiều cũng vội vàng đuổi Bùi Cương ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Cương ra khỏi phòng và đi vào phòng tắm để tắm. Khi ra khỏi bồn tắm, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Phúc Toàn Tinh Ý có thể nhìn thoáng qua sự thay đổi của cô gia nhà mình, càng nhìn ra được tâm tình của cô gia nhà mình có bao nhiêu vui vẻ. Hắn đi theo phía sau nhắc nhở, lão gia và phu nhân đã đợi sẵn ở sảnh chính của sân chính, lát nữa cô gia phải đổi cách xưng hô theo tiểu thư. Bùi Cương thờ ơ gật đầu. Biết rồi, đợi tiểu phu thê bọn họ quay trở lại chủ viện Ngọc gia cũng đã gần chuẩn bị bữa tối. Chỉ là, đây không phải là lấy vợ àm là ở rể, cho nên tự nhiên sẽ không ai làm khó nàng dâu. Nhưng nhìn thấy những người khác đang mím môi cố nhịn cười, Ngọc Kiều cảm thấy thẹn đến hoảng và muốn tìm một cái khe để chui vào. Sau khi hai phu thê đứng dậy, lập tức có người tới sân chính báo tin. Vì vậy, khi họ đến sảnh chính của sân chính, mọi người đều có mặt đông đủ. Ngọc Hằng, người say như bùn trong bữa tiệc đêm qua cũng đã ngồi trong đại sảnh. Đôi má của Ngọc Kiều ửng hồng khi Bùi Cương đến dâng trà cho phụ mẫu nàng. Phụ thân uống trà, Bùi Cương đổi miệng, Ngọc Thịnh nghe xong tiếng phụ thân này, trong lòng như cảm động, mừng rỡ rơi lệ, hai mắt hơi đỏ, cầm lấy trà trong tay Bùi Cương. Uống xong chén trà này, Bùi Cương sẽ là một nửa con trai của Ngọc Thịnh ta. Chấm, nói xong ông uống một ngụm trà lớn, sau đó đưa hồng bao đã chuẩn bị sẵn cho Bùi Cương. Ngọc Thịnh không có con nối dõi, đã lo lắng rằng sau khi nữ nhi gả đi, Ngọc gia sẽ liền vắng vẻ, nhưng hôm nay không chỉ có nữ nhi mà còn có nửa con trai, và ông vô cùng hài lòng với Bùi Cương, vì vậy cảm xúc không tránh khỏi cao hứng. Bùi Cương sau đó dâng trà cho Ngọc phu nhân, mẫu thân uống trà, Ngọc phu nhân nhận lấy, sau khi cẩn thận xem xét khuôn mặt nhẹ nhàng nhưng cũng có chút lạnh lùng, liền thấy có chút khác, có chút ấm áp hơn trước, liền nhìn người nữ nhi đang đỏ mặt bên cạnh rồi mỉm cười. Một làn gió xuân tràn ngập sự xấu hổ, có nghĩa là đêm qua động phòng không có vấn đề gì, Ngọc phu nhân cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi nhấp một ngụm trà, bà cũng đưa ra hồng bao, nói. Từ nay hãy đối xử tốt với Kiều Nhi, Bùi Cương liếc nhìn Ngọc Kiều bên cạnh rồi gật đầu đáp lại. Con sẽ không để nàng ấy bị ủy khuất, Ngọc Kiều, người đã nghe đủ loại lời ngọt ngào, trong lòng vẫn không khỏi ấm áp, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ với hắn. Ánh mắt của hai người thật ngọt ngào khiến người ta cũng cảm thấy thật ngọt ngào. Một lúc sau, hắn bắt đầu dâng trà cho nhị thúc và nhị phẩm. Ngọc nhị gia nghĩ rằng tất cả đồ đạc của Ngọc gia trong tương lai sẽ rơi vào túi của Bùi Cương, đương nhiên, ông cực kỳ không chào đón Bùi Cương. Tuy nhiên, trên mặt một chút cũng không lộ ra nửa điểm không thích, trên mặt thì cười, còn khen hai người trai tài gái sắc. Buổi tối, cả gia đình cùng nhau ăn tối, sau bữa tối, Ngọc Kiều và Bùi Cương cùng Ngọc Thịnh đến thư phòng. Ngọc Kiều, phụ thân, con muốn mấy ngày nay cùng Bùi Cương đến kinh thành để điều tra thân thế của hắn. Ngọc Thịnh đã biết suy nghĩ của nữ nhi mình từ lâu, sau đó ông nghĩ đến điều gì cau mày nói. Nhưng triều đình đã kêu Bùi Cương làm điền vận muối tư. Bùi Cương nhàn nhạt nói, bộ phận muối tư trước đây nhiệm kỳ còn nửa năm, vì vậy con có thể trở lại trong vòng 4 tháng. Nếu mọi việc đã ổn thỏa, Ngọc Thịnh cũng không có phản đối, liền gật đầu hỏi. Có manh mối về thân thế không? Ngọc Kiều lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm trước Mộ Kaka gửi một bức thư, nói rằng không tìm được tin tức gì. Nhưng con nghĩ rằng thân thế của Bùi Cương liên quan đến Kinh Thành. Sau đó, nàng nhìn Bùi Cương. Có lẽ sau khi đến Kinh Thành, Bùi Cương có lẽ sẽ nhớ lại gì đó. Ngọc Kiều không quan tâm đến việc Bùi Cương có thân phận tôn quý như thế nào. Vì nàng quan tâm đến hắn, điều nàng quan tâm là quá khứ mà hắn đã quên, nàng muốn hắn biết rốt cuộc mình là ai, để cuộc đời này hắn không còn bất kỳ thiếu thốn cái gì. Ngô Duy đã nhờ người điều tra quá khứ của Bùi Cương. Vài ngày sau, các thám tử lần lượt báo cáo cho hắn. Thuộc hạ điều tra biết được rằng, 10 năm trước bãi săn mua Bùi Cương từ bọn buôn người, nhưng những người từ bãi săn nói rằng hắn ta dường như không có bất kỳ ký ức nào trước đây. Sau đó, các thám tử cũng thuận lợi tìm ra kẻ buôn người. Dù sao bọn buôn người tiếp xúc với những người trên bãi săn đã một thời gian dài, vì vậy kẻ buôn người rất ấn tượng với Bùi Cương. Lý do thứ hai gây ấn tượng sâu sắc là khi lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Cương, khi bọn buôn người đưa nô lệ đến bãi săn bằng đường sông thì thấy hắn. Kẻ buôn người nói rằng khi nhìn thấy Bùi Cương, hắn ta mới chỉ là một thiếu niên 14, 15 tuổi, bị ngã trên bãi sông và không biết sống chết. Trên người có nhiều vết chảy xước lớn nhỏ, nghiêm trọng nhất là một mũi tên xuyên thẳng vào ngực từ lưng. Hắn ta bị thương rất nặng nhưng vẫn chưa chết, bọn buôn người vì tham lam những thứ có giá trị trên người nên đã đem theo hắn, có lẽ ai đó trong đám nô lệ biết một số y thuật nên đã rút mũi tên và cứu hắn ta. Cuối cùng kẻ buôn người thấy người chưa chết bèn đem bán cho nơi săn bắn. Ngô Duy hơi nheo mắt sau khi nghe báo cáo, ngón tay gõ vào mặt bàn. Hắn cân nhắc kỹ lưỡng những bước di chuyển của Bùi Cương trong doanh trại. Kỹ năng đó của Bùi Cương không lộn xộn, mà là có tê bài bản, và dường như có một số động tác giống một võ tướng đang đối mặt với kẻ thù. Sau một hồi im lặng, hắn hỏi, có nhiều thứ quý giá như vậy, người có hỏi chúng là gì chưa? Bọn thám tử lắc đầu. Đã nhiều năm rồi, bọn buôn người không nhớ rõ, đồ cũng đã đem đi bán hết rồi. Tâm tư Ngô Duy hơi đổi, âm thầm nghĩ Bùi Cương này e rằng không phải nhân vật đơn giản, suy nghĩ hồi lâu cũng không đoán ra được Bùi Cương này là người như thế nào. Cách chương.